Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 267, trà nuôi. Đường Thị nghe xong Thôi Vi cự tuyệt, lập tức trên mặt lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng đến. Lau nước mắt liền oán hận trừng mắt Thôi Vi nói, ngươi giống như này nhẫn tâm, nhà chúng ta toàn ca như thế nhưng muốn gọi ngươi một tiếng biểu di. Nàng không nói lời này còn tốt. Nói một lời này Thôi Vi lập tức giận không chỗ phát tiết. Nguyên chủ vừa nghĩ tới Dương Lập Toàn liền dọa đến toàn thân run rẩy. Càng đừng đề cập nàng đi vào Thôi ra về sau. Dương Lập Toàn làm ra chuyện nào đều để nàng hận không thể đem cái kia hùng hài tử cho một trường. Vỗ chết, hiện tại Đường Thị dĩ nhiên đề cập với nàng những này. Lúc trước cầm bùn ném nàng tường hòa cửa lúc thế nào không đề cập tới chuyện này. Gọi tiếng biểu di liền tùy vào hắn đến lãng phí, ngươi coi ta là ngốc, ta hung ác cái gì tâm, ta không phải là đại phu, cũng không phải tật y, không có biện pháp giúp ngươi một tay, ngươi muốn lại không tránh ra, ta trong phòng bếp còn đốt nước sôi, đợi lát nữa ta chính ta cửa. Đường Thị nghe nàng lời này, lập tức vừa sinh ra khí lại lập tức tiết sạch sẽ, bưng lấy mặt khóc ròng nói, biểu muội. Trước kia là ta cái này làm chị dâu đối với ngươi không được. Ngươi rất có người đại lượng. Chúng ta toàn ca nhi mất hồn. Chúng ta đã tìm nhìn mã thần bà nhìn qua. Nàng nói chúng ta toàn ca nhi là mất hồn. Chỉ cần tìm quý nhân. Có thể cho chúng ta toàn ca nhi làm cha nuôi. Toàn ca nhi hồn phách nhất định sẽ bị hắn trấn trụ. Đến lúc đó sẽ trở lại. Ngươi nếu là đáp ứng thu nhà chúng ta toàn ca nhi làm con nuôi. Ta để hắn về sau mỗi ngày hiếu thuận ngươi. Như thế hiếu thuận ta nhưng không dám nhận. Thôi Vi nghe xong lời này. Cười lạnh không chỉ, lại nói ném hồn nghèo túng loại hình. Vẫn là không muốn tin hoàn toàn vi diệu. Nhất dễ tìm cái đại phu cũng nhìn một cái. Dạng này biện pháp ta không có cách nào có thể đáp ứng. Các ngươi lại ngẫm lại biện pháp khác. Muốn sẽ không tìm tìm những người khác đi, Dương Lập Toàn như thế hài tử trường đến hiện tại con. Lớn gan như vậy làm vậy lại tâm nhãn chật hẹp, lúc trước giờ một mực khi dễ mình không nói. Trưởng thành càng là làm tầm trọng thêm, ném bùn nhão thả ném chết tức chờ sự tình không ra phàm đã. Hắn trường đến hiện tại 9 tuổi lên, đứa bé phẩm tính cơ hồ có thể nhìn ra được là bị Đường Thị cùng người nhà họ Dương làm hư. Hài tử như vậy về sau một khi chọc liền phiền phức không ngừng. Hắn không cho mình thêm chút phiền phức hoặc là Đường Thị đánh cái khác chủ ý liền không tệ. Còn muốn hưởng phúc của hắn, Thôi Vi nơi nào sẽ tin Đường Thị chuyện ma quỷ, nàng hiện tại không kém Dương Lập Toàn cái kia phần hiếu tâm. Nàng bản thân thời gian trôi qua không tệ, không muốn đi trộn rộn những chuyện này, người nhà họ Dương trước kia nhìn nàng không lên. Dương Lập Toàn khi dễ Thôi Vi sự tình chỉ sợ cho dù ai trong lòng đều nắm chắc. Có thể hết lần này tới lần khác cả đám đều chỉ muốn mình đưa bé. Mặc kệ nàng chết sống, hiện tại lâm thời ôm chân Phật, nàng cùng Dương Thị quan hệ cũng không phải rất tốt. Dựa vào cái gì phải đáp ứng, vừa nghe đến nàng quả quyết cự tuyệt, Đường Thị trong miệng không khỏi lớn tiếng chú mắng lên. Dương Thị sắc mặt cũng có chút không thật đẹp. Tuy nói nàng cũng hận hôm đó Dương Lập Toàn lôi kéo Thôi Hữu Tổ đi loay hoay Khổng Thị di thể. Nhưng Dương Lập Toàn đến cùng là đứa bé, lại thêm Thôi Hữu Tổ hai ngày này đều bình thường, cái kia lại là mình nhà mẹ đẻ duy nhất cháu trai. Nay Nhật Đường Thị câu tới cửa, nói là mã thần bà cho bọn họ Dương ra chiếu qua bát nước. Còn nói Dương Lập Toàn phải có cái quý nhân trông nom lấy lúc. Nàng lập tức liền dẫn Đường Thị tới, chiếu bát nước là nông thôn bên trong thỉnh thần bà lúc đặc thù một loại thủ đoạn một trong. Liền cầm gạo quấy chút trong vạc nước đi vào, rất nhiều người liền dựa vào một bộ này đến làm người toi mạng tính chữ. Uống chén này nước cũng là đối với thân thể người tốt. Dương Thị đối với mã thần bà tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này nghe được Thôi Vi không chịu hỗ trợ. Nàng lập tức thù mới hận cũ cùng một chỗ dâng lên. Ngươi không muốn giúp bận bịu liền thôi. Nói cái gì ngồi châm chọc. Ngươi nhẫn tâm như vậy chó phổi. Không nhận cha mẹ. hướng hậu nhân tại làm. Trời đang nhìn, lão thiên gia sớm muộn sẽ thu ngươi. Người ác độc như vậy, lại bất kính thần, một ngày nào đó sẽ có báo ứng. Thôi Vi nhìn xem Dương thị ánh mắt hung tợn, lập tức cười lạnh một tiếng. Trong lòng lửa đi theo dâng lên, giang tay ra nói, vậy ngươi liền đợi đến xem ai trước báo ứng sẽ đến. Ta lại ác độc, còn có thể vượt qua được Thôi Kính Trung đi. Hắn báo ứng ngược lại là tới trước, ta còn có thể chờ nhìn hắn đàm tiếu. Ta chính là không muốn giúp, ngươi nói đúng, không muốn nghe ngồi châm chọc. Không ai mời các ngươi đến chúng ta miệng đến. Mấy câu nói đến Dương thị tâm hỏa dâng lên. Lập tức tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Nàng hiện tại vì mình nhị nhi tử là thao không hết tâm. Thôi Vi lời này vừa vặn đâm tại nàng trên vết thương. Dương thị nổi trận lôi đình. Hết lần này tới lần khác cầm nàng không có cách nào. Trong miệng dứt khoát liền nguyền rủa. Người miệng lưỡi bén nhọn nha đầu chết tiệt kia. Ngươi chưa trưởng thành, ngồi xe bị mã dẫm chết, ăn cơm nghẹn chết ngươi. Ngươi còn nghĩ nhìn ta nhị lang đàm tiếu. Ngươi chết trước, nàng thần sắc ác độc. Cái này lời mặc dù là hương hạ địa phương phụ nhân cãi nhau lúc đều sẽ lấy ra tự khoe. Nhưng mắng tại nữ nhi của mình trên thân thời điểm lại cũng không nhiều. Thôi Vì lúc đầu cũng không có đem Dương thị xem như mẫu thân. Lúc này nghe nàng chửi mắng không thôi. Cũng không thấy đến khó chịu, chỉ cười lạnh một tiếng, bành một chút liền đem cửa đóng lại. Bên ngoài Dương thị thấy tình cảnh này, mắng không khỏi càng hung, nhưng trước mặt không có người. Nàng mắng một trận, thanh âm liền dần dần nhỏ lại. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi trong phòng, nhìn thấy Thôi Vi trầm mặt vào bộ dáng, một bên liền cười ôn hòa lấy thay nàng rót chén cầm quả dứa mướt hoa quả đổi nước sôi đưa tới. Thế nào? Chọc tức, đến bớt giận, cùng nàng so đo làm gì? Không nên nhìn nàng chính là trên đời có một số người chiếm mẫu thân danh phận. Hết lần này tới lần khác làm sự tình mà là liền rất nhiều người xa lạ đều sẽ không làm đến. Cùng người như vậy đưa khí thật sự là không có nhất định phải. Hắn ở kiếp trước bỏ ra hơn 30 năm thời gian mới thấy rõ đạo lý này. Bây giờ lấy ra khuyên lên Thôi Vi. Trong lời nói lãnh ý để cho người nghe trong lòng phát lạnh. Thôi Vi lắc đầu, cũng không nói Dương thị, ngược lại là lại ngồi về cái sọt một bên, chỉ là cầm kim khâu lại không tâm tư lại thêu hoa dạng. Dứt khoát lại đem đồ vật ném vào trong cái sọt, hướng Nhiếp Thu Nhiễm đưa tới. Nhiếp đại ca, chúng ta đến vẽ họa đi, nàng nghĩ đến lần trước Nhiếp Thu Nhiễm tiện tay họa mấy bút mực hà. Lập tức tới hào hứng. Nhiếp đại ca ngươi dạy ta họa hà hoa, ta cũng thật nhiều học cái đa dạng, nàng hiện tại thêu đồ vật cơ hồ đều là hiện đại lúc mấy loại. Phim hoạt hình động vật hình tượng, đáng yêu ngược lại là đáng yêu, nhưng cổ hương cổ sắc sơn thủy phong cũng rất là làm người ta yêu thích. Nếu là sắc thái phối hợp tốt, nói không chừng so với bên cạnh đồ vật, còn đặc sắc mà một chút, dù sao lúc này là tại cổ đại. Thôi Vi làm mấy thứ độc lập đặc hành đồ vật làm chiêu bài hấp dẫn ánh mắt cũng không sao. Đồ chính là một cái mới mẻ mà thôi. Cái đồ chơi này không bằng ăn uống. Nhìn thêm mấy lần, mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái liền ngán. Bởi vậy mấy năm trước cái kia Lâm phu nhân làm cho nàng hỗ trợ thêu qua mấy lần thêu việc về sau. Liền không còn có tìm nàng làm qua thứ này. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Thôi Vi muốn để cho mình họa họa nhi yêu cầu. Lập tức bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ đầu nàng, xem như ứng, ngươi đi lấy giấy bút. Thôi Vi vui vẻ cười một tiếng. Vào nhà bên trong cầm đồ vật đi, bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm lấy hai cái nghiên mực ra, phân biệt lấy chu sa cùng mực đầu, bắt đầu mai, cái kia chu sa bị hắn điều thành đậm nhạt khác nhau nhan sắc. Phân biệt đặt ở hai cái khác biệt trong nghiên mực, trên mặt bàn còn có một cái hắn vừa mới mình dùng. Chờ Thôi Vi từ trong nhà ôm mấy quyển giấy tuyên ra lúc. Nhiếp Thu Nhiễm vừa vặn liền vào mực đầu, hướng Thôi Vi vẫy vẫy tay. Giấy tuyên mỗi lần bị bày ra, cấp trên cầm nghiên mực đè lại. Nhiếp Thu Nhiễm không chút nghĩ ngợi liền đổi một chi rửa sạch sẽ bút dính chút bột nước đỏ trên. Giấy tô lại hai bút, hắn giống như là đã sớm đã tính trước, Bà bút hai họa ở giữa, vẽ lên mấy xóa nhạt màu da, nhìn ngược lại là có chút lộn xộn, nhưng Thôi Vi lại biết hắn bản sự. Lần trước Nhiếp Thu Nhiễm như thế họa nhi hắn đều có bản lĩnh vẽ thành cuối cùng như vậy xuất sắc. Tràng diện, huống chi hôm nay hắn chuyên môn chuẩn bị qua, quả nhiên, dùng hơi nồng chút màu son vẽ ra mấy bút về sau. Cái kia nguyên bản cũng không xuất sắc trắng nhạt lập tức liền trở thành tầng tầng lớp lớp thịnh nở. Hoa cánh đến, như cùng một đóa đóa tiêu vào dưới tay hắn không ngừng nở rộ. Để cho người ta rất có một loại kinh diễm cảm giác. Dường như hà hoa hương đều muốn xông vào mũi. Thôi Vi dứt khoát cũng không học được. Nhẹ nhàng kéo cái băng ngồi ở trước mặt hắn. Sở Trường chống đỡ cằm nhỏ nhìn Nhiếp Thu Nhiễm hạ bút như có thần trợ. Thỉnh thoảng đổi bút, rất nhanh trên giấy liền nở rộ ra một đoàn đoàn đỏ bừng đóa hoa đến. Còn có chút ngậm nụ chưa thả đóa hoa, dường như dáng dấp yểu điệu, một chút lá sen chỗ đậm nhạt tướng nghị, thỉnh thoảng chưa chút trống không ra. Cái kia giấy tuyên bản thân nhan sắc tựa như cùng thành một giò thủy châu. Càng khiến cho cả chương họa đều giống như sống lại, hắn biểu lộ nghiêm túc. Mặc dù cả chương họa đành phải đen đỏ nhị sắc, có thể chẳng biết tại sao, Thôi Vi lúc này nhìn xem, dĩ nhiên cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm chương này hà bao đồ đấu qua hậu thế xá tự yên hồng không ít họa. Tác, Nhiếp Thu Nhiễm thả bút, một bên cầm khăn xoa trên tay bút tích, một bên liền nhìn Thôi Vi nhìn ngây người mắt bộ dáng. Chẳng biết tại sao, trong lòng một cỗ rất có loại đắc ý dương dương cảm giác liền dâng lên trong lòng đến. Vi Nhi, ngươi chiếu vào cái này họa, nhìn xem cái này chương cương vừa rồi vẽ ra đến sách giáo khoa. Thôi Vi kiếp trước tại tiết học đã từng đơn giản nghiệp dư học mấy ngày hội họa. Nhiều ít nhìn ra được Nhiếp Thu Nhiễm công lực đến, chỉ sợ bức họa này nếu là rơi xuống hiện đại, cũng có thể gọi mọi người chân quý, có thể bán hơn không ít tiền. Thôi Vi lúc này có chút bắt đầu nghi ngờ, Nhiếp Thu Nhiễm niên kỷ nhẹ nhàng. Hắn làm sao có dạng này bản lĩnh, mà lại hội họa lúc một mạch hà hơi, cơ hồ ít có dừng lại lúc, biểu lộ thong dong tự tại, giống như là với hắn mà nói chuyện này căn bản tính không được có bao nhiêu khó. Hắn tuổi như vậy, không nên đạt tới tình trạng như vậy mới là, nghĩ đến lần trước hắn tiện tay ở giữa thay Nhiếp Thu Văn đổi họa nhi bản sự. Lúc trước liền ngay cả học được cả đời Nhiếp phu tử đều coi như người chơi. Thôi Vi trong lòng càng thêm vào hơn chút kinh nghi, một bên híp mắt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, gặp hắn mang trên mặt cười, một trương trắng nõn tuấn nhã mang trên mặt hững hờ chi sắc. Giống như là đối với bức tranh này cũng không nhìn thêm nặng. Liền đúng như cùng tiện tay vẽ ra đến cho nàng học tập. Thôi Vi cau mày, lập tức nằm sấp bên trên cái ghế cẩn thận thổi trên bức tranh bút tích. Một bên ý vị thâm trường nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nói. Nhiếp đại ca, ta muốn đem bức tranh này phiếu treo trong sảnh, trong nhà chúng ta quá tố nữa nha. Vừa vặn phủ lên cái này, Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra một tia khinh đạm tiếu văn đến. Một bên dọn dẹp nghiên mực những vật này chuẩn bị xuất ra đi tẩy. Một bên liền nói, theo ngươi cao hứng, Thôi Vi nhìn cái kia nửa làm ra họa một chút. Cũng cầm lau bàn khăn tại cái bàn chung quanh trà sát hai lần. Vừa mới chuẩn bị ra ngoài băng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ tẩy những cái kia nghiên mực những vật. Này, ai ngờ đầu kia người nhà họ Nhiếp lại đến đây. PS, canh thứ 3 tương đương vì tinh bột phiếu 535 phiếu tăng thêm tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.